Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đệ tứ tiết làm cái giả chứng, đau lòng nỗi nhớ nhà đau, nên hoa tiền, hay là muốn hoa, huống chi này đó tiền giấy đối với Thẩm Phi Phi mà nói chính là cái giấy vụn. Nàng muốn bao nhiêu cũng sẽ có, cho nên, Thẩm Phi Phi điều chỉnh một chút tâm tính, rất nhanh sẽ không lại thịt đau những tiền kia tài. Thuê xong một gian phòng không bao lâu, cửa hàng hoa quả tống hàng hóa cũng tới, 50 cân một túi táo, 1.000 cân có 120 túi. Xác định những người khác đều ly khai, trong phòng cũng không có quản chế thiết bị, Thẩm Phi Phi vung tay lên, kia nguyên bản mã được cao cao táo túi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Này táo giá thành thật cao a. Thẩm Phi Phi lấy cái đại táo hung hăng gặm một cái. Quyết định hảo hảo lợi dụng này tân thuê xa hoa quý khách gian phòng. Tìm ra một nàng ở bên đường trên vách tường nhìn thấy Gia Châu tiểu quảng cáo. Thẩm Phi Phi cầm lên khách sạn điện thoại đánh sang. Ngoài, là làm giả giấy chứng nhận sao? Vâng, ta muốn làm cái thân phận tin tức. Muốn mau, tin tức muốn cảnh sát tra bắt ra tới. Làm được muốn tinh tế. Hôm nay liền muốn làm ra. Tăng giá, bao nhiêu? Hảo, không có vấn đề, nhất định phải mau a. Thẩm Phi Phi cúp điện thoại, kiên trì chờ đợi làm giả chứng nhân tới cửa phục vụ. Ở cùng phúc khách sạn dừng chân không muốn thân phận tin tức. Bất đại biểu địa phương khác không muốn. Huống chi Thẩm Phi Phi còn muốn đến thừa xe đến rất xa Hát tỉnh Vân An cha mẹ. Hiện tại loại tình huống này. Hoa Quốc chính phủ đối xăng gì đó hữu hạn sản lượng nguồn năng lượng quản chế rất lợi hại. Xe lửa, máy bay, giao thông công cộng gì đó dùng dầu. Đô thuộc quốc gia lệ thuộc trực tiếp. Bình thường đô được lấy phiếu phê mới cho cung ứng. Tự nhiên, Hoa Quốc cũng tiếp quản này đó giao thông công cộng. Bình thường những thứ ấy nhà ga gì đó đô có rất nhiều quân nhân hoặc là cảnh sát vũ trang ở. Phiên trực, động một chút là muốn tra kiểm chứng kiện, liền mua vé cũng muốn đưa ra giấy chứng nhận dò số bán vé. Bởi vậy, này giả giấy chứng nhận nhất định phải làm, còn muốn làm được rất chính thức, rất chân thực, liền cảnh sát quân cảnh đô tra bất ra mới được. Chờ đợi một giờ sau, chán đến chết Thẩm Phi Phi táo đô ăn một đống lớn. Cái kia làm giả chứng nhân tài gọi điện thoại tới nói đến. Nhưng lại không chịu đi lên, còn muốn Thẩm Phi Phi xuống, chờ ở cửa, hắn muốn quan sát, sợ là cảnh sát phái thám tử tới bắt bọn họ. Vâng, Thẩm Phi Phi có chút không nói gì, cảnh sát phái tới thám tử, nàng một zombie nữ vương có thể là cảnh sát thám tử sao? Được rồi, tốt xấu nàng nhu cầu cấp bách chứng minh thư kiện, đành phải thỏa hiệp một chút đi, mặc vào giày. Thẩm Phi Phi thác đi tới cùng phúc khách sạn cửa. Cô đơn đứng trong gió rét, rất nhu nhược, rất đáng thương chờ đợi cái kia làm giả chứng ra hỏa đến Quang Lâm Ni rốt cuộc lại chờ đợi nửa. Giờ sau, đại khái nhìn Thẩm Phi Phi bên người không có khả nghi nhân hoảng đến hoảng đi. Cái kia làm giả chứng ra hỏa mới làm bộ đi ngang qua bộ dáng đi tới. Tiểu thư, là muốn giấy chứng nhận sao? Một mang theo nón len tử, mang theo kính dâm nam nhân đi tới nói, muốn a, đương nhiên muốn a. Thẩm Phi Phi cũng chờ đãi đã nửa ngày, sao có thể không muốn đâu, vâng, đi theo ta dẫn ngươi đi chụp ảnh, nam nhân kia hai tay cắm túi. Vội vã đi qua, nhượng Thẩm Phi Phi ở đi theo phía sau hắn, lật cái bạch nhãn cho hắn, Thẩm Phi Phi đành phải cùng hắn đi, đô đến mặt thế. Những cảnh sát này vẫn chỉ là biết chảo quá làm giả chứng. Chảo hoàng bắt bài, vội vàng kiếm tiền, cũng không biết làm điểm chính sự. Huấn luyện này đó người thường. Muốn biết, zombie nếu như đột kích đánh lời. Này đó người thường thân thể tố chất căn bản cũng không phải là chúng nó đối thủ. Này đó giang bắc nhân, còn không phải là zombie các trong tay một mâm thái. Theo phố đi đã lâu. Lại quải mấy vòng, nam nhân kia mới dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Thẩm Phi Phi và phía sau của nàng. Không có phát hiện dị thường, này mới hoàn toàn yên lòng, mang theo Thẩm Phi Phi tiến vào một nhà rất nhỏ mặt tiền của cửa hàng. Ở trên đường phố chút nào không chớp mắt chụp ảnh quán. Chụp ảnh quán lý rất âm u, không có nhân tới đón tiếp. Nhà kia chụp ảnh quán lý lão bản thậm chí cầm hoài nghi cảnh giác ánh mắt ở Thẩm Phi Phi trên người. Quan sát lại quan sát, nam nhân kia đối lão bản tai hảo một trận nói thầm. Một lát sau, cái kia lão bản trên mặt mới có vẻ tươi cười, đối Thẩm Phi Phi nhiệt tình gật gật đầu. Lúc này có một nhiếp ảnh gia tiến lên đây gọi Thẩm Phi Phi đi chụp ảnh. Tiểu thư, ngài muốn làm cái thật chứng minh thư kiện, hay là giả chứng minh thư kiện? Cái kia mang Thẩm Phi Phi đến nam nhân đi tới nói. Thực sự, giả, không phải làm giả chứng sao? Sao có thể còn có thật giấy chứng nhận giả giấy chứng nhận nói đến đâu? Chẳng lẽ là chia làm tinh xảo hòa không tinh trí? Thẩm Phi Phi có chút không hiểu, này nói như thế nào? Thẩm Phi Phi hỏi, giả sao, chính là làm bình thường chứng minh thư kiện, người bình thường nhìn không ra, đãn là cảnh sát dùng điểm tâm cũng có thể điều tra ra, làm giả chứng nói. Ngài, làm cái giấy chứng nhận chính là vì ứng phó quân cảnh kiểm tra. Nếu có thể đơn giản liền kiểm điều tra ra, có một thí dụng à, kia thực sự đâu? Nói như thế nào, Thẩm Phi Phi lại nói, thực sự phân hai loại, một loại quý nhất, liền ngươi địa chỉ nhóm máu thậm chí hồ sơ gì gì đó đô cho ngươi làm thỏa đáng. Ở sở cảnh sát nhập đương, liền là cảnh sát lại thế nào kiểm tra cũng tra bất mắc lỗi đến, dừng một chút. Hắn lại nói, còn có một loại chính là chứng minh thư kiện làm tốt lắm, làm được cùng thực sự như nhau. Cảnh sát trừ phi đến hộ tịch chỗ đó đi điều kiện tuyển dụng, mới có thể phát hiện thật giả, loại này hơi chút tiện nghi một chút, làm quý nhất cái loại đó. Muốn cảnh sát thế nào cha đô cha bất ra tới, Thẩm Phi Phi sau khi nghe. Lập tức làm quyết định, đã quyết định muốn che giấu thân phận của mình, đương nhiên phải che giấu được triệt để một ít mới được. Hảo, hảo, ngài chờ, vừa nhìn đại sinh ý tới. Cái kia chụp mũ nam nhân cao hứng hỏng rồi, ra hiệu nhiếp ảnh ra vội vàng cho Thẩm Phi Phi chụp ảnh. Sau đó liền cười bắt đầu một sau đó một gọi điện thoại. Hơn 10 phút sau này, nam nhân kia chạy tới, vẻ mặt tiểu ý, liền vẫn che suy nghĩ kính mắt đô một phen cầm xuống. Thành, tiểu thư, ở chờ một lát, chứng minh thư của ngài kiện liền lấy tới. Cái kia, ngài xem ngài có phải hay không trước đem tiền thanh toán. Nói xong nam nhân nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi cầm trên tay túi sách. Bao nhiêu tiền, Thẩm Phi Phi hỏi hắn. Bắt đầu hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ nói đại khái ngũ vạn đồng tiền. Bất quá hiện tại lại toát ra đến cái quý nhất. Không biết muốn bao nhiêu tiền, quý nhất sao, đương nhiên muốn tăng, ngài biết, này đều phải chuẩn bị. Cảnh sát chỗ đó, các huynh đệ chỗ đó đều phải chụp mũ nam nhân cười hắc hắc. Xoa xoa tay có chút cấp. Hảo, đây là ngũ vạn đồng tiền. Ngươi trước cầm, giấy chứng nhận tới tay. Tự nhiên cho ngươi một nửa kia. Thẩm Phi Phi theo trong bao lấy ra kỳ đạp tiền. Đưa cho cái kia chụp mũ nam nhân. Trong lòng lại thịt đau muốn chết. Sớm muộn hội hồi bản. Sớm muộn hội hồi bản. Thẩm Phi Phi một trận an ủi mình, không có biện pháp, tham tiền tính cách không phải một hồi lâu liền có thể thay đổi. Coi như là thủ tín dụng, một giờ sau, một tiệm thân phận mới giấy chứng nhận lấy tới tay. Lý Hân, 22 tuổi, nữ, hát tỉnh thành phố hát Lý gia trấn nhân, phụ thân XX, mẫu thân XX, huynh đệ XXX, thân phận tin tức đầy đủ mọi thứ. Ngay cả nàng thụ quá bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp huấn luyện đô không nhìn ra có vấn đề gì. Cái thân phận này giấy chứng nhận chính là trực tiếp theo sở cảnh sát Lý ra tới. Tục ngữ nói là trực thuộc thân phận một loại, chính là ở nguyên lai kia chủ hộ chỗ đó tăng thêm cá nhân viên tin tức. Trừ phi đến cái kia gia đình tự mình đi điều tra nghe ngóng. Căn bản là tra bất ra bất cứ vấn đề gì. Thống khoái thanh toán còn lại giấy tờ, Thẩm Phi Phi tâm tình vui mừng ly khai, phân cách tuyến, cầu cất giữ, Cầu cất giữ xuất kiếm nghĩ ở tháng sau thượng giá, thế nhưng cất giữ còn chưa đủ. Khóc giống a, nếu như lên không được giá, xuất kiếm thì không thể sẽ tiếp tục càng đi xuống. Vấn đề rất nghiêm trọng, này liên quan đến xuất kiếm kiếp này sáng tác cuộc đời. Đỉnh làm việc gia đình áp lực, mỗi ngày sáng tác không dễ dàng a. Thân, chỉ cầu ngài nhẹ nhàng ở trang thượng gia nhập giá sách một điểm. Xuất kiếm là có thể tiếp tục sáng tác, vô cùng cảm kích, quỳ lạy, hết chương.